Hello Vũ Béo. Không. Chuyên gia lái máy bay bà già Vũ Béo. Đức, Trần Đức, nếu như mà em tìm đến cái thằng mà tìm mua vali đó, em nhắn với nó là anh không có liên quan nha, anh không có quen nó nha, anh không có chơi với nó nha. Má, nó tìm mua vali thật có ông ạ. Thằng cu tìm mua vali ở Đà Nẵng, nó tìm mua vali thật đó mấy ông. Hello anh chị em của YouTube, hello Diệp Thiếu Dương, xin chào Huyền Ngọc, hello Huy Ly, xin chào Đức Cảnh. Ok anh chị em mà dành vài phút để chào nhau. Xin chào Duy, hello Sunny Nguyễn, hello Thử Thách Việt. Wow, nghe như là một cái kênh truyền hình đúng không? Hello Nguyễn Linh, hello Đạo Phong. Đạo Phong hả? Ok anh nói giọng Đạo Phong nhé. Anh nói giọng Đạo Phong. Ê, ta nói cho những người biết, những người là Đạo Phong vậy ta là ai? Hả? Hello Thơ Nguyễn, hello Game Mobi. Anh thích giọng của lão Quách. Hello Tú Lê, xin chào em gái Bình Dương. Ok anh chị em vào đông đông một chút xíu, mình sẽ có một cái thông báo. Khi mà anh chị em vào đông đông một chút thì mình sẽ có một cái thông báo về cái hoạt động của mình. Hello Bé Diễm Trinh, hello Hà Bênh, chú chào Hà Bênh, Hà Bi còn Hà Bênh nữa. Hello Linh Nguyễn, hello Liêm Đức, xin chào Apple, hello Khoai TV, xin chào Sơn Hải. Anh hello bé Dẫn Trinh ở bên YouTube. Anh thích lão Quách, thật sự là anh rất thích lão Quách. Hello Lusabu, hello anh em. Ok, trước khi vào của cái chương trình nội dung của ngày hôm nay thì tôi xin thông báo với quý vị và các bạn là bởi vì như các bạn đã biết, hiện tại kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng bị kẻ xấu họ hãm hại, đã bị take down kênh luôn á, thì mình vẫn đang trong cái quá trình tranh chấp tố tụng, và cũng đang ở trong cái thời gian mà YouTube đang xử lý, mà các bạn biết đó, cái khối lượng mà công việc mà YouTube xử lý rất là lớn, thế nên cho nên có lẽ là sẽ hơi mất thời gian một chút. Vì vậy nên là mình được bên chị quản lý accept cho, đó là chị sẽ tìm mua cho mình một cái kênh mới, một cái kênh khác, mua cho mình một cái kênh YouTube khác, và mình sẽ tạm thời hoạt động trên kênh đó để tiếp tục duy trì những cái series chuyện, ví dụ như là Việt Ma Tân Lục, ví dụ như là Phòng Bếp Âm Dương ở trên kênh YouTube mới đó. Đó thì đó là cái thông báo cụ thể. Thì trong có lẽ trong một vài ngày tới thôi thì cái kênh YouTube mới sẽ hoạt động. Còn ví dụ mà trong quá trình đó chúng ta khởi động lại được cái kênh Chuyện Ma Quảng Hà Tũng thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục, mình sẽ có những cái sự sắp xếp đó. Mình sẽ có cái sự sắp xếp trong cái chương trình đó, các cái chương trình với nhau làm sao cho nó hợp lý. Ok anh chị em, thì để anh chị em nắm được cái đó, mình cũng không muốn để cho các bạn gián đoạn, bởi vì những ngày vừa qua thì thấy anh chị em ngóng cái bộ Phòng Bếp Âm Dương và cái bộ Việt Ma Tân Lục, mình cũng rất là sốt ruột, thật sự là rất là sốt ruột đó. Thế cho nên là mình sẽ phải đành phải làm như vậy thôi. Kênh thì chưa có lấy lại được, nhưng mà chị quản lý sẽ bỏ tiền ra mua cho mình một cái kênh YouTube khác để mình làm, để không gián đoạn anh chị em. Thì đó là cái hoạt động trong một vài ngày tới thì nó sẽ được khởi động ngay thôi. Còn cái chương trình của ngày hôm nay, đó là trước hết thì mình sẽ đọc cái chuyện, mình sẽ kể cho các bạn nghe cái chuyện mà anh chị em đừng có so sánh giữa cái việc kể chuyện và cái việc diễn đọc, nó là hai cái phạm trù hoàn toàn khác nhau đúng không? Đúng không? Thế nên là đừng so sánh. Ok, mình sẽ kể cho các bạn nghe cái chuyện ma con hẻm cũ có ma. Và sau đó thì mình sẽ thực hiện cái talk show, gọi điện cho một cái cô bé có inbox với mình là con muốn chú tư vấn cho con một cái món quà dành cho người yêu trong cái mối tình, bởi vì cô bé này mới lớn nó cũng đang trong cái giai đoạn bước chân chập chững vào tình yêu của mình. Sẽ ok, hy vọng là chú sẽ không có xui dại con, và anh chị em sẽ tư vấn cho con. Cũng cầu cầu trời là như vậy, con bé này cũng được. Tất nhiên là cũng không thể bằng cái bộ đèn pha, không bằng cái chị ngày hôm qua, nhưng mà thôi đại đi. Sao cháu nó còn nhỏ. Ok, thì đó là cái thông báo như vậy. Và không để mất thời gian thì chúng ta sẽ bước vào cái câu chuyện ma mang tên là Con Hẻm Cũ Có Ma của một bạn fan gửi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trong cái câu chuyện này thì chị bạn ấy kể về cái gia đình của bạn ấy ở trên một cái con hẻm rất là sâu, và trong cái con hẻm đó nó có chứa rất là nhiều điều kỳ bí. Nó chứa rất là nhiều điều kỳ bí. Đó là vào độ những năm 1995, khi mà thím Tư bạn ấy có mua nhà đó. Sau khi tìm rất là nhiều, mà các bạn biết đó, ở thành phố đó, ở những cái phố thị, những cái khu đô thị lớn, cái việc mua một ngôi nhà nó là một cái việc cực kỳ là phải cân nhắc và khó khăn. Bởi vì nếu như mà bình thường không có tự nhiên ai bán nhà đấy cả, đúng không ạ? Không có ai mà tự nhiên người ta bán nhà đấy cả. Chắc chắn là vì một cái điều gì đó mà người ta phải bán. Ví dụ như là nhẹ nhàng thì là ok, gia đình có điều kiện kinh tế nâng cấp, chuyển đến những cái nơi nó VIP hơn để ở. Thứ hai là có thể là xấu hơn một tí thì là vỡ nợ, đúng không ạ? Thứ ba là vì điều kiện công tác. Đó, nó có rất là nhiều lý do. Thế nhưng phải nói thật lòng một điều á, nếu như mà một ngôi nhà mà người ta đang ở yên lành thì không có ai mà bảo là tự nhiên mà đi bán đi một cái ngôi nhà mình đang ở yên lành cả. Ngôi nhà này nằm sát bên một cái ngôi trường rất là nổi tiếng ở thành phố Bến Tre. Bến Tre là chỗ Diễm Trinh đó các bạn. Vẽ Diễm Trinh nghe xem có thấy quen không. Ở cái ngôi trường đó, thật ra thì cái ngôi trường đó nó đã mang một cái màu sắc ma mị. Anh em Bến Tre thác vô đây nghe. Cái ngôi trường đó mà cứ người ta vẫn tương truyền với nhau rằng là ở cái ngôi trường đó nó có những cái tích rất là rùng rợn. Bởi vì là các bạn để ý đó, những cái công sở lớn, những cái trường học là nơi mà chiếm cứ những cái diện tích rất là lớn. Và tôi có nghe một vài cái học thuyết rằng là đặc biệt là những cái nơi đông người đó, ở trong cái phong thủy đó, là người ta dựng những cái nơi đông người đó trên những cái mảnh, như trên những cái tràng đất nó nặng về phần âm, để mong lấy cái dương khí đó, lấy cái dương khí ở những cái nơi đông người đó của loài người, lấy cái nhân khí của con người đó để áp chế đi cái phần âm khí ở những cái nơi nặng âm đó. Đó. Và cái ngôi trường này được đồn đại rằng nó được xây trên nền của một cái bãi tha ma ngày xưa, rất là xa xưa rồi. Bạn ấy có nghe nói rằng là những học sinh ở trong ngôi trường này, chúng nó kể lại với nhau là ở ngôi trường đó trước đây có một nữ sinh treo cổ tự vẫn. Cái việc một nữ sinh treo cổ tự vẫn trong trường học nó là một cái việc rất là hãn hữu, đúng không các bạn? Bởi vì là cái nguyên nhân là vì cái cô nữ sinh này, cô ấy bị nghi ngờ rằng là cô ấy ăn trộm tiền của bạn. Đó, mà các bạn biết, ở trong một cái tập thể mà bị nghi ngờ rằng mình là cái kẻ ăn trộm, nó là một cái điều rất là nhục nhã, rất là đau xót. Dù chưa cần nói đến cái việc bản chất của sự thật nó là như thế nào, nhưng đó là một cái sự nhục nhã. Mà trong cái tập thể học sinh thì các bạn biết học sinh thì đều là những cái cô cậu còn rất là trẻ, cái tư duy còn chưa vững vàng, đúng không? Gặp phải những cái chuyện như vậy là các cô các cậu ấy thường là không thể nào chống đỡ được, và thường có những cái hành động thiếu suy nghĩ. Thế là cô ấy treo cổ tự vẫn ở đó. Và sau đó, từ đó trở đi thì người ta vẫn cứ nói rằng là có một số những học sinh học phụ đạo buổi tối, học cái giờ những cái ngoài giờ lên lớp á, thì loáng thoáng thấy những cái bóng trắng, loáng thoáng thấy có cái bóng trắng lướt đi dọc cái hành lang đó, mà quanh cái khu mà ngày xưa cái cô bé nữ sinh đó treo cổ ở đó. Không phải là một người mà là rất nhiều người thấy. ông bảo vệ của trường đó, ông ấy còn kể lại thường thường có mỗi cứ mỗi một khi cuối ngày là bảo vệ của nhà trường phải đi kiểm tra, đi dọc các dãy lớp học để kiểm tra. Thứ nhất là để kiểm tra xem điện điện đóm thế nào, thứ hai là cửa sổ có đóng hay không. Đấy, đấy là cái công việc thường ngày. À, một số trường thì là bảo vệ còn phải làm nhiệm vụ khóa cửa, còn một số trường thì là học sinh sẽ tự khóa cửa lớp của mình và gửi lại bảo vệ. Nhưng có một số trường là bảo vệ còn phải đi khóa cửa lớp nữa. Thì cái trường này là như vậy. Ông bảo vệ ông ấy đi từng lớp ông khóa cửa. Thì khi mà ông ấy đi dọc cái dãy hành lang đến cái dãy nhà mà có cái cô nữ sinh ngày xưa cô tự tử, cô treo cổ đó. Thì khi mà bước lên cái dãy hành lang đó, các bạn biết đó, cái khí hậu ở trong trong miền Nam là một cái khí hậu nóng. Về cơ bản là không có mùa đông. Thế nhưng mà không hiểu làm sao ông ấy bước lên đó đó. Ông bảo là thấy lạnh lẽo vô cùng. Nó dường như là bước từ cái khu vực thời tiết này sang khu vực thời tiết khác vậy. Nó lạnh lẽo vô cùng. Mà các bạn cứ thử hình dung xem, một mình ở trong một cái khuôn viên lớn như vậy, tĩnh lặng như vậy, mà lại còn đi vào cái khu vực mà người ta tương truyền rằng là có bóng ma, thì cái cảm giác đó nó như thế nào? Có một cái điều rất đặc biệt, nếu như các bạn thử thì sẽ biết, đến những cái nơi như vậy các bạn sẽ thấy là cái âm thanh nó vọng lại rất là lớn. Ông bảo là mỗi một bước đi của tôi đó, đó, tôi thấy là mỗi một bước đi của tôi dường như có một người bước theo. Ví dụ tôi bước cọc cọc thì sẽ có một người bước theo cọc cọc. Cái tiếng cái gót giày của ông ấy nện trên cái nền gạch đó, một thì ông sẽ thấy có tiếng một, ok, như vậy đó. Đó, ông ấy đi, ông đi như vậy và bắt đầu vào đến cái khu mà thật ra thì ông cái thời cái cô nữ sinh đó tự tử đó là cái thời trước đây rồi, nó từ thời trước rồi. Và đến lúc ông làm thì ông không có biết, ông chỉ biết cái người bảo vệ trước và những cái người ở thời đó nói lại là cái khu này nè là có cái cô nữ sinh cô treo cổ đó, có cái bóng ma hàng đêm nó vẫn lướt qua đó, có người này người kia nhìn thấy. Thì lần ông trước đây ông không có tin, nhưng lần này thì ông cảm giác cái ớn lạnh như vậy. Và các bạn như thế này nhá, những cái lớp học người ta cái cửa sổ nó là kính đó, tôi có nghĩa là đứng ở cái hành lang bên này có thể nhìn thấy xuyên qua lớp vô trong lớp và nhìn qua cái hành lang đầu bên kia, tức là đằng trước và đằng sau nó. Thì lúc mà ông ấy đi qua đến cái đoạn đó đó thì ông ấy vụt thấy một cái người chạy trên cái hành lang ở cái đầu bên kia của lớp. Thì ban đầu tiên tất nhiên là vốn dĩ là chức trách của một người bảo vệ và bản năng của một người thì đầu tiên người ta chưa nghĩ đến những cái điều linh dị vội. Người ta nghĩ, ông nghĩ có thằng nào đó nó định vào trường học, nó bày trò, nó phá phách cái gì. Thì lập tức là các bạn hình dung cái đầu đốc của nhà nó như vậy đó. Thì nó chạy một vòng quanh cái hành lang đóng bo đầu nhà cuối cùng mà. Thế là ông chạy vụt qua. Ông chạy vụt qua một cái mà đây là ở khu vực tầng 3. Ông chạy vụt qua để ông xem là cái thằng mà mẹ nào. Thế nhưng mà ở đằng trước thì là như vậy, có là dọc cái hành lang sau đó có đường xuống cầu thang, như ở đằng sau nó là cái khu liền, một cái hành lang liền nè, nó không có đường cầu thang xuống và đến đầu kia là kịch sàn luôn, hết 6 cái lớp học là kịch sàn luôn. Thì ông chạy ra mà đó, ông ngó, ông nhìn thẳng tưng là không có ai cả và cuối đó là cái đường cụt, chỉ có một cách duy nhất để xuống đó là gì, chui vào trong lớp học. Thế nhưng rõ ràng là ông kiểm tra hết một dãy rồi, cửa khóa hết rồi, vậy thì con đường thứ hai đó là gì, nhảy từ trên tầng 3 xuống dưới. Nhưng không có ai đó cả. Ông ngó dưới không có ai cả. Thì đến lúc đó ông ấy có một cái sự mơ hồ ớn lạnh. Đó, có một cái sự ớn lạnh mơ hồ nó chạy dọc cái sống lưng của ông ấy. Và ông bất giác lúc đó thì ông mới nghĩ đến cái sự việc cô nữ sinh cô ấy treo cổ ở đó. Và tức thời là ông quay lại, ông khóa cửa thật nhanh cái phòng học cuối cùng đó, là chính là cái căn phòng học của cái cô nữ sinh đó, và bây giờ được chọn làm phòng học hóa học chứ không không để làm cái dãy học bình thường, chọn làm cái phòng học hóa học thôi. Thế thì cái phòng học hóa học nó có rất là nhiều những cái đồ dụng cụ thí nghiệm hóa học vật lý, nó có rất là nhiều. Bởi vì ở trường học thường thường đó, ở những cái ngôi trường lớn thì nó có những phòng hóa học riêng, phòng vật lý riêng, phòng sinh học riêng, tức là các cái phòng chức năng riêng hết. Nhưng có một số trường thì họ để chung các phòng chức năng lại với nhau, và cái phòng này là cái phòng bao gồm hóa học và sinh học, còn cái phòng vật lý và công nghệ là hai cái phòng khác. Thì các bạn biết ở cái phòng hóa học và phòng sinh học thì ngoài những cái dụng cụ hóa học thì nó còn có cả những cái mô hình người, đúng không ạ? Nó có cái mô hình người giải phẫu mà tôi không biết là ở cái chương trình cấp 3 bây giờ thế nào, nhưng mà trong cái câu chuyện nó nói đó là cái mô hình người bị lột da đó các bạn, mà tức là cái mô hình mà cấu trúc cơ người đó, những cái con mannequin nó như vậy đó. Đấy thì ông nói rằng là cái dãy mô hình mannequin người đó xếp ở cuối của cái phòng học đó, trong cái ánh điện nó hắt từ hành lang và cái bóng hành lang thì nó cũng đo đỏ thôi. Thì ông loáng thoáng thấy cái bóng đó, ông nghĩ rằng nó chỉ mà nó cứ, nhưng mà trong khi ông đang khóa cửa đó thì ông thấy vụt một cái là một cái mô hình mannequin hay là một cái gì đó, tức là nó là một cái con người, một cái hình người nó chuyển động. Thì ông ngẩng phát lên ông nhìn, thì lúc đó ông rất là kinh hoàng. Đó là trong cái ánh sáng nó lờ mờ trời thì tranh sáng tranh tối đó, cái khoảng đó là cái khoảng mà làm mắt con người ta không thể nào mà điều tiết được chuẩn chính xác, thà là tối hẳn hoặc là thà là sáng hẳn, chứ còn cái kiểu mà tranh sáng tranh tối là cái mắt, cái thị giác của con người nó rất bị ảnh hưởng đó. Và ông thấy rằng có một cái bóng người nó từ từ nó bước ra khỏi cái dãy mà nơi canh nó từ từ nó leo lên trên bàn học sinh, và nó tròng cổ qua một cái dây thừng được treo lên trên cái quạt trần, và nó đá chân một cái bàn đổ dầm, thì cái bàn chính xác là cái bàn nó đổ. Ông nói rằng cái việc tất cả có thể là ảo giác, nhưng cái bàn nó đổ là cái việc có thật, bởi vì cái tiếng động nó rất là lớn, và cái tiếng động đó là cái kích động cái sự chịu đựng cuối cùng của ông để ông ấy bỏ chạy. Ông bỏ chạy bởi vì lúc đó thì đằng nào cũng khóa cửa rồi, và lúc đó trong đầu của ông chỉ là cái sự ma mị về hồn ma của cái cô nữ sinh đó thôi. Đó là ông bỏ chạy luôn, ông không có chịu nổi cái sự tấn công thần kinh như vậy nữa. Thì đó là một cái câu chuyện về ông bảo vệ ông cả về cái ngôi trường đó. Ok, chúng ta trở lại cái câu chuyện về cái ngôi nhà mà của cái bà thím của cái bạn này mua ở cái con hẻm dọc theo cái ngôi trường đó, và cái phòng học của cái cô nữ sinh đó chết, nó nhìn xuống dưới cái con hẻm đó các bạn, tức là nó quay lưng lại con hẻm, và chính cái dãy hành lang mà ông bảo vệ ông thấy cái bóng vụt qua đó thì nó sát với cái con hẻm luôn. Cái con hẻm này nó rất là sâu, nó sâu, nó ngoằn ngoèo, nó bám dọc theo cái ngôi trường, nó bám dọc theo cái đường, cái tường của cái ngôi trường đó. Ở bên tay trái của con hẻm là bức tường dài rêu phong, tức là những cái công sở nó xây từ rất là lâu rồi, cái bờ tường nó bị rêu mốc. Ở bên phải là những cái nhà dân thưa thớt và những cái khu vườn hoang. Đó. Thì thời điểm năm 1995 á, thì lúc đó là đèn đường vẫn còn thưa thớt lắm các bạn. Mặc dù là ở phố thị nhưng mà ở trong những cái con hẻm nhỏ thì đèn đường nó thưa thớt, nó không phải như những con lộ lớn. Nó chỉ có mơ cách rất là xa lắm, có những cái bóng vàng vàng. Cái bóng sợi đốt đó, các bạn. Vàng vàng đó, chứ không phải cái bóng cao áp như bây giờ. Và đứng ở đầu cái con hẻm đó mà nhìn vô trong thì nó chỉ thấy như là một cái ngõ sâu hun hút thôi. Như ở nhà tôi bây giờ đó là cái con hẻm thôi, nó nhưng mà nó đường nó to. Nó gọi là hẻm thì nhưng mà nó cũng to rồi, nó đủ cái xe ô tô, cái xe máy tránh nhau được rồi. Và đèn đường thì nó sáng trưng luôn đó. Ma nó đi ra đèn nó chiếu còn bay mẹ cả hồn. Nhưng cái ngày xưa thì nó khác, và đặc biệt là trong những con hẻm trong những con hẻm ở phố thị thì nó nhỏ lắm. Thế thì bà thím tư, bà ấy, ông bà ấy mua được cái căn nhà trong cái gần cuối con hẻm đó, ở đó được một năm thì có sinh em bé đó. Và lúc đấy thì bởi vì là không ở thoát ly ở dưới quê lên ở dưới miền quê lên lên lên trên thành phố ở thì chỉ có chị em anh chị em giúp đỡ nhau thôi, còn bố mẹ già ở quê còn còn việc đồng áng ruộng đồng, còn nhà anh chị em khác đẻ đông mà, thế nên là mẹ của bạn ấy phải qua giúp chồng thím trong cái giai đoạn ở cữ đó. Thì mẹ với lại thím thì có lẽ là cái người nặng vế cho nên là không có thấy cái điều gì lạ cả. Nhưng mà cái chú Tư đó, là chồng của thím Tư đó, là cái người mà thấy rất nhiều cái thứ kỳ lạ. Chú kể là có những đêm chú không hiểu làm sao chú nằm chú khó ngủ lắm. Cái cảm giác này chắc là các bạn cũng sẽ có. Có những đêm không hiểu vì sao. À, có những đêm các bạn có bao giờ rơi vào cái tình trạng là có những đêm các bạn không hiểu tại sao mà tự nhiên nằm không có ngủ nổi, cứ lăn qua lộn lại, mặc dù ban ngày mình vẫn thức, vẫn làm việc, thậm chí là làm việc căng thẳng mệt mỏi, chỉ ước là về tối lăn ra ngủ thôi, nhưng mà ông át đêm đó không thể ngủ nổi, cứ lật qua lật lại như rán cá đó, nhưng cũng không ngủ nổi, có đúng không? Trong người nó cứ bồn chồn bứt rứt đó. Cái đấy cũng có đúng không các bạn? Bởi vì bản thân tôi cũng như vậy, có những lúc tôi như vậy đó. Chú không ngủ được, chú đi ra phòng khách chú ngồi chú hút thuốc lá đó. Thì cái nhà ngày xưa đó các bạn, nó dạng như một cái gian tập thể đó, nó gần giống như một cái gian tập thể đó. Ở miền Nam thì ít, nhưng ở miền Bắc rất là nhiều. Trong cái giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa thì những đặc biệt là những cái thành phố công nghiệp đó, người ta xây dựng rất nhiều những cái dãy tập thể để cho công nhân ở đó. Nhà tôi lớn lên là ba mẹ tôi cũng ở trong một cái gian tập thể đó. Thì cái gian ngoài cùng bao giờ nó cũng là cái gian khách, kế đó bắt đầu mới là gian ngủ hoặc gian bếp hay cái gì gì đó. Thì nó không có ngăn với nhau bởi cái cánh cửa đâu các bạn, nó là một cái ô, một cái khung cửa như vậy, và người ta không có làm cánh cửa. Và đặc biệt là cái thời ngày xưa thì càng không làm, người ta chỉ làm những cái rèm thôi, có thể là những cái rèm hạt châu hoặc là cái rèm vải. Thì chú đi ra phòng khách chú hút thuốc, thì chú vén cái bức rèm lên, thì chú thấy ở ngoài cái cửa sổ đó các bạn, cái cánh cửa sổ kính, nhưng mà cái kính nó đục đục đó các bạn, có bóng một người đàn ông, nhưng rõ ràng có thể nhìn rõ là đang đội một cái mũ tai bèo đó, đang đứng nhìn vào trong nhà. Một bên cái cánh cửa nó hé ra, nó mở ra để lấy gió vào vô trong nhà đó. Thì chú thấy là một một nửa xem xém cái khuôn mặt của người đàn ông nó lộ ra, và cái khuôn mặt bê bết máu. Nhưng cái điều mà chú sợ nhất là gì? Ở đầu cái trái nhà có một cái bóng điện, một cái bóng điện nó vừa vừa thôi, và lâu ngày rồi nó không có sáng rực, nó cứ chỉ u u tối tối thôi. Thì theo cái nguyên tắc ánh sáng, ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy cái nửa mặt bên này của tôi đang sáng bởi vì ở đây nó có cái bóng điện đúng không? Nó có cái bóng điện nó chiếu vô mặt của tôi thì mặt của tôi bắt sáng. Thì tương tự như vậy thì cái bóng điện của nhà chú ở cái đầu đầu nhà bên kia nó chiếu xuống, theo cái nguyên tắc ánh sáng thì chắc chắn là cái mặt của người đàn ông nó phải phơi sáng. Thế nhưng không. Đó. Cả cái mũ, cái vành mũ cụp vành vành hơi vành vành bên vành bên cụp, và cả cái nửa cái khuôn mặt và cái nửa cái phần người lộ ra ở bên cái cánh cửa hấp hé đó của người đàn ông nó không có ánh sáng, nó không bắt ánh sáng các bạn. Mà các bạn biết đó, thứ không bắt ánh sáng là thứ gì? Đó. Cái người đàn ông đó không bắt ánh sáng. Và trong cái điều ấn tượng kinh hoàng nhất của chú, đó là cái đôi mắt người đàn ông nó nhìn chú. Một đôi mắt mở to, thế nhưng cái tròng mắt nó sâu hõm xuống. Các bạn thử hình dung trong một cái tròng mắt sâu hõm, nhưng ở trong đó cái con người nó mở to, nó nhìn thì nó ám ảnh như thế nào. Nó không phải như những cái hồn ma trong những cái bộ phim kinh dị rằng là không có hốc mắt hay là gì gì đó, mà là một đôi mắt giống như một người sống, nhưng cái tròng mắt nó hõm sâu xuống, và cái đôi mắt nó đang nhìn mình chằm chằm ở trong bóng tối, trong trên một nửa cái cơ thể không có bắt ánh sáng. Đó. Rồi vạc trên nửa cái khuôn mặt nó be bét máu, toàn máu đó. Và điều cuối cùng đó là người lính, một người lính đó. Rồi chú ấy rất là sợ, chú khựng lại trong giây lát. Cái điếu thuốc vừa châm ở trên miệng nó khựng sững sờ lại và nó rơi xuống. Chú ấy run rẩy, chú ấy vừa mới cúi xuống để nhặt cái điếu thuốc lên. Theo phản xạ những cái người hút thuốc thì biết đó, điếu thuốc mà đã rơi thì kệ mẹ nó, có việc gì cũng phải nhặt nó lên để cắm lên mồm, đúng không? Tôi cũng thế đó. Thì chú ngẩng lên, chú lại không thấy cái gì, chỉ là cái cánh cửa đang hững hờ bị gió nó thổi nhẹ nhẹ, nó hơi đưa đưa một chút. Thế là chú cũng sợ quá, chú cũng không dám ngồi đó. Chú dập điếu thuốc rồi quay lại vô phòng ngủ nằm. Nằm như vậy nhưng cũng không có ngủ được, mà cứ trằn trọc như vậy cho đến sáng. Đó là câu chuyện thứ nhất trong cái ngôi nhà đó. Thời gian trôi qua cho đến khi mà đứa nhỏ đó, tức là cái đứa em họ của bạn ấy, được hơn 4 tháng tuổi. Thì lúc đó là mẹ của bạn ấy cũng phải vì công việc, vì cái nọ cái kia thì cũng bắt buộc là phải về. Đó. Không thể ở ngủ lại với thím nữa. Thì có một hôm là cô Út phải đến ngủ thay, tại vì mẹ còn bận công chuyện. Thì cô Út cô kể lại là khi mà một cái hôm đó trời nó nhập nhoạng tối, thì cô ấy đi vô con hẻm một mình. Cô ấy đi mà cô cứ cảm giác như có ai đi theo cô ấy, giống như cái cảm giác mà ông bảo vệ ông thấy mà hồi nãy tôi nói đó. Cô đi chậm thì dường như cái người nọ đi chậm, cô đi nhanh thì dường như là cái người kia đi nhanh. Thậm chí là có những lúc cô sợ, cô mơ hồ, cô muốn dạo bước chân thật nhanh để chạy, thì dường như là cái người kia cũng như vậy. Thì cho đến được nửa con hẻm, cô lấy can đảm, cô quay lại, cô quay phắt lại rất là nhanh, cô hỏi ai đấy? Thì chỉ là một cái con hẻm tịch mịch sâu hun hút. Phía xa xa có những cái cành cây, những cái cành dừa đó, những cái cành cây lá dừa Bến Tre mà là dừa các bạn. Nó rủ xuống, trông nó giống như những cái người khổng lồ đó. Đó. Nó giống như một cái bóng người khổng lồ đang thò cái cánh tay đung đưa. Đó là cái hôm đầu tiên cô Út phải qua bên nhà thím Tư để ở, để ngủ. Còn một hôm khác là cái độ 9 giờ tối, cô Út phải có việc, phải đi ra đầu hẻm để mua cái đèn cầy, tức là cái ngọn nến đó các bạn. Ở miền Bắc gọi là ngọn nến, bởi vì cái bữa hôm đó cúp điện, độ những cái năm 90 hoặc đầu những năm 2000 nó cúp điện lên tỏi à, thậm chí bây giờ khu nhà tôi nó còn cúp điện lên tỏi à. Thì cô Út phải đi ra đầu hẻm mua đèn cầy để về thắp. Con hẻm bình thường nó đã tối, mà cái hôm đó thì các bạn biết đó, nó còn tối hơn nữa, nó tối như là tối đó. Đó. Cô lần mò trong con hẻm và chỉ có một cái cây đèn pin nho nhỏ. Nó không phải cái đèn pin to đùng như bây giờ đâu các bạn. Cái đèn pin ngày xưa, cái đèn pin bằng sắt mạ trắng trắng đó, nó nho nhỏ bằng hai ngón tay à, chiếu nó lù mà lù mù đó. Cô mua đèn cầy xong thì quay về nhà. Từ đầu hẻm vào đến nhà thì bởi vì như lúc đầu nói đó, miêu tả đó, nhà thím Tư ở cuối con hẻm đó, có nghĩa là đi thành nguyên mà gần như ôm trọn lấy cái bờ tường của một nửa cái bờ tường bao của ngôi trường đó. Thì từ đi được một nửa đoạn đường thì cô ấy giật mình, bởi vì thấy có ánh sáng từ đằng sau lưng nó hắt lên. Cô ấy nghĩ là có người, thì cô ấy thấy là một người đàn ông đó. Thì cô ấy cũng nghĩ chỉ có người thì mới soi đèn như vậy thôi. Thì cô ấy đang thảng thốt hoàn hồn lại thì thấy cảm giác như cái người cứ đi nhanh lên gần phía mình và bắt đầu hỏi bằng cái giọng lơ lớ. lớ lớ giống như giọng người Tàu đó. Các bạn biết trong miền Nam là cái vùng đó là rất là nhiều người Hoa sống. Rất rất nhiều người Hoa người ta sống ở, ở trong miền Nam đó. À, thì cái giọng người Tàu hỏi. À, này, cháu ngó hỏi con hẻm này đi đến vào đâu thì hết. Cô Út thì cũng trả lời như bình thường thôi. Là con hẻm này sâu lắm đó chú. Chú cứ đi thẳng. À, còn hai cái nhánh rẽ nữa là mới đến cuối hẻm. Thì cô miêu tả như vậy, nhưng mà cô chưa nói dứt lời đó, thì cô cảm giác là cái người đàn ông đó đi qua rất là nhanh, nó giống như lướt đó, lướt qua vù với qua người đó. Khi mà cách độ khoảng độ mười hơn mười bước chân thì ông đứng sững lại. Và lúc này là cái hình ảnh kinh hoàng nó hiện ra. Các bạn hình dung cô đang cầm đèn pin. Cô trong cái tâm lý người soi đường thì người ta không bao giờ người ta cầm đèn pin soi thẳng, bởi vì nhỡ đâu có thể soi vào cái người đối diện làm khó chịu người ta. Mà người ta soi bao giờ cũng chung chúc xuống đất để soi đường. Cái ánh đèn pin soi dưới hơi hất lên, nó chỉ là một cái thứ ánh sáng lờ mờ thôi. Cô thấy cái người đàn ông đó đứng đi ra đằng trước mình, cách độ mình hơn 10 bước chân rồi. Mà từ từ từ cái đầu ông quay. Tức là quay 180 độ. Quay lại đằng sau. Tức là lúc đó là cái mặt của ông cắm ở, ở thẳng với cái lưng đó. Nhìn cô Út. Đó. Còn cái người của ông ấy ở đằng trước. Đó. Cái hình ảnh đó nó có ghê không các ông? Nó rất là ghê giận. Và cái người đàn ông đó quay lại chỉ để nói: ngọ cảm ơn cô. Nó không phải là những cái tiếng vọng như ma quỷ gì đó, chỉ là một cái câu nói rất bình thường trên một cái con hẻm vắng giữa người với người thôi. Thế nhưng cái hình ảnh của nó thì quá là ghê giận, bởi vì một người đang quay 180 độ ra đằng sau. Người thì không thể làm như vậy được. Tôi cảm ơn cô. Thì lúc ấy là cô Út sợ lắm rồi. Cô sợ lắm rồi. Đứng ở run rẩy, mồm lẩm bẩm niệm Phật. Mắt thì lúc đấy là đến mức mà trợn trừng một hồi. Sau đó là cũng sợ quá. Đàn bà phụ nữ mà nó hay có theo cái thói quen là nhắm tịt mắt, sợ cái gì hay bịt mắt. Ê, bịt mắt vào thì không thấy ma nữa đúng không? Nhầm, bịt mắt vào nó dí. Lúc đó, lúc mà các bạn nhớ này, đang bịt mắt thế này là cái lúc mặt nó đang dí sát vào mặt các bạn đó. Ừ. Thì cô nhắm tịt mắt lại. Một hồi lâu, rất lâu sau cô mới lấy lại được bình tĩnh. Thì đứng soi ngược soi xuôi là không có thấy gì nữa. Chỉ còn một mình trong cái con hẻm đó. Thì ba chân bốn cẳng lúc đó là chạy một mạch về nhà. Đó. Ở nhà của thím Tư đó thì có hai phòng ngủ. Chú thím với lại em bé đó thì ngủ ở phòng ngay sát phòng khách, ngay kế phòng khách. Cô Út thì ngủ ở cái phòng kế bên. Đó. Cô Út kể là có đêm cô đang ngủ thì cô mơ màng thấy có người đứng ở cửa phòng. Ở cửa phòng là bóng dáng của một người con gái. Các bạn biết đó, đêm ngủ mà cứ kiểu mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê, thấy có cái người bóng dáng của một người con gái mờ mờ hư hư ảo ảo, dường như là mặc một cái váy nữ sinh trắng. Mặc một cái váy nữ sinh trắng cứ đứng ở đó. Rồi có những hôm đang ngủ mở mơ màng mở mắt ra thì thấy cái bóng của người gái đó, đó, nhưng có bên tai lại vang lên cái giọng thì thầm nó cứ thì thầm thôi. Đó là cái ngày rằm hàng tháng, chị cho tôi mượn xác nha, nghe. Đó, có những đêm thì cô đang ngủ tự nhiên cô thảng thốt cô dậy. Thì cô cảm giác như là có những cái con gì nó đang bò lồm ngồm ở dưới sàn, nó phát ra những cái tiếng lẹp nhẹp đó. Thì cô mơ màng cô nhìn xuống thì từ cái ánh điện ngủ từ cái phòng ngủ của anh chị hắt vô đó, thì cô cảm giác như có những cái bàn tay nó cứ bò trên đất. Lúp nhúp. Thì lúc này cô rất là sợ. Ngày hôm sau cô đem tất cả mọi chuyện cô kể lại cho thím Tư nghe. Thím Tư thì vốn dĩ là gốc người Hoa, cho nên là vốn dĩ bà rất tin vào những cái chuyện tâm linh, ma quỷ, phong thủy. Bà đi thỉnh một ông thầy cũng là người Hoa về để xem đất xem nhà. Xem xong thì thầy có lắc đầu, thầy mới nói là cái đất chỗ này khó ở, khó ở lắm, bởi vì là quanh đây nó có nhiều âm hồn, nhiều tà linh lắm. Cái con hẻm đó lại bị rơi vào cái thế ngọa long, tức là con rồng nó nằm, nhưng nó nằm cắm đầu xuống các bạn. Đó, con rồng nó nằm thế ngọa long, là cái thế con rồng cắm đầu, nó nằm trong phong thủy. Cái thế ngọa long, rồng nằm nó là ngóc đầu lên thì người ta gọi là thế rồng trầu, thì nó rất là tốt. Nhưng mà cái thế ngọa long là cái thế con rồng nó nằm, nó cắm đầu xuống, nó rất là đáng sợ, nó tụ hết tất cả những cái âm, cái độc vô đó. Cái con hẻm đó nó như vậy. Nhà mình là ở gần cuối con hẻm, là cái nơi mà nó tụ tất cả những cái thứ gì con hẻm nó đã độc, nó đã tụ rồi, xong nhà mình cuối con hẻm nữa, nó cũng tụ nốt vô đó, thì rất là độc. Thầy xem thì thầy nói như vậy. Thầy nói rằng là ở đây thì những cái người mà cao số thì không có sao, nhưng mà những cái người mà yếu vía đó, thì thường hay gặp những cái thứ nó độc địa. Là vì phúc đức nhà này có, cho nên là những cái thứ đó nó chưa làm gì được. Tốt nhất là dọn đi nơi khác, chứ ở thì trước sau gì cũng mang họa. Đó. Lúc đó thì khổ. Các bạn, như tôi đã nói đó, đâu có phải là mua được cái căn nhà là dễ đâu các bạn. Đó. Đâu có phải mua được căn nhà là dễ đâu. Đâu có phải là cứ bảo chuyển là chuyển đâu. Vợ chồng trẻ mà lại mới có con em bé nữa, cái việc mà bảo là chuyển nhà nó là một cái việc rất là khó. Đó. Cho nên là thôi thì đành chịu vậy. Xin thầy rất là nhiều bùa ngải các thứ treo ở trong nhà, nhưng cũng không ăn thua. Khi mà cứ ở đó, cái năm mà đứa em họ của cái bạn này nó được 4 tuổi thì chú Tư gặp tai nạn. Đó, gặp tai nạn. Cũng may là ông chỉ bị chấn thương sơ sơ thôi, nhưng mà hư hết cả cái chuyến hàng mà ông đi đánh hàng đó, đền rất là nhiều tiền. Một năm sau đó thì nhà ông lại bị trộm vào, nó khoáng sạch. Nó khoáng sạch luôn. Đó. Rồi đứa nhỏ thì nay nó ốm, mai nó đau. Đêm có đêm đang ngủ nó khóc thét lên. Nó khóc quần quật cả đêm, mà không phải chỉ là lúc bé đâu. Không phải lúc đoạn sơ sinh đâu, kể cả lúc nó lớn hơn rồi. Đó. Thì lúc này là thím rất là sợ. Và thím cũng phải tính đến cái chuyện nhà. Đấy. Sau đó thì nó còn rất là nhiều những cái điều nó kỳ dị đó. Nó rất là nhiều những cái điều kinh dị. Vẫn là về cái con hẻm đó, nhưng không phải là ở bên nhà của chú Tư và thím Tư, là những cái điều mà bạn ấy gom nhặt được của những cái người ở trong con hẻm đó. Nó người ta kể lại. Người ta kể lại đó. Ở một cái nhà như thế này, một cái nhà mà bước vào cái đầu con hẻm đó, các bạn như ở đoạn đầu miêu tả là có những cái nhà cách và là đoạn vườn xong lại đến nhà, thì có một cái đoạn, mất một cái đoạn đi qua con hẻm đó, nó là một cái khu. Nếu mà đứng từ ngoài nhìn vào thì nó cách độ khoảng chục mét là vào đến trong đó, không thế nào, toàn mồ mả đó. Toàn mồ mả, có những cái ngôi mộ được xây cất đàng hoàng. Tất nhiên cái khu đó không phải là khu rộng lắm, nhưng mà nó cũng là tương đối. Có những ngôi mộ được xây cất đàng hoàng, nhưng có những cái ngôi mộ nó chỉ được đắp lùm lùm lên như cái nấm đất thôi, rất là sơ sài. Mà đây là cái đoạn mà ai đi qua cũng rất là sợ. Bởi vì đúng cái đoạn này chả có bóng điện, bóng đèn gì cả. Đó. Cách cái khu đất đó độ khoảng gần 200 mét đi thẳng, chứ còn không phải là quẹo vô cái con hẻm nhà thím Tư nghe, không phải quẹo vào cái ngách nhà thím Tư mà đi thẳng, thì nó có một cái cây me. Một cái cây me rất là to. Rất là to. Thì người ta đồn nhau là ở cái me đó ngày xưa có ba cô gái treo cổ, ba cô liền treo cổ ở cái me đó. Cái me nó rất là to mà các bạn biết đó, nhắc đến cây me là cái thứ cây mà ma quỷ nó rất là tụ, đúng không? Thì có người nói là có đêm ông ấy đi soi ếch, trời mưa đó các bạn, ếch nhái nó ra đó, đi soi ếch. Cái đoạn mà đi ngang qua cây me đó, ông thấy có một cái sợi vải người ta gọi là giống như là cái sợi hồng điều đó, ở ở miền Bắc người ta gọi là cái sợi hồng điều đó các bạn, tức là cái sợi vải màu đỏ dài nó chồng từ trên xuống, nó cứ đung đưa rồi nó từ từ theo cái cảm giác đung đưa ấy, nó đưa đến trước mặt của ông ấy. Đó, ông ấy ngẩng lên ông nhìn thì thấy cái mảnh vải nó lại từ từ từ từ từ từ từ nó rút lên theo cái ánh nhìn của ông ấy, theo cái mảnh vải đó, theo cái mảnh vải nó rút lên. Thì cho đến khi ông ngẩng hẳn lên nhìn lên đến cành me thì ông thấy có một người mặc áo đỏ bị treo cái mảnh vải đung đa đung đưa ở trên đó. Cái người này bị treo cổ bởi chính cái mảnh vải, và cái mảnh vải đó nó thít vào cổ cái người này, mắt trợn trừng cả lên, mắt trợn trừng, lưỡi thè lè ra đó, rất là sợ. Ông này lúc đấy thì bỏ hết cả đèn cả bình, bỏ hết các thứ là ông chạy thôi. Rồi có một ông khác, một ông bác khác lớn tuổi, thì ông nói rằng là có một cái buổi trưa ông đi ngang qua quê me đó, thì ông thấy có một đứa con gái mặc đồ trắng, nữ sinh, cứ đánh đu phành phạch ở trên cành me như con khỉ á. Đó. Thì ông này ông tò mò, đầu tiên ông nghĩ là người mà. Ông tò mò, ông đứng đó, ông nhìn một hồi. Thì cho đến khi cái đứa con gái đó, nó quay, nó đang đánh đu như vậy, nó quay phắt lại. Thì thấy ạ, người thì là người mặc áo nữ sinh như vậy, nhưng mà đúng mà cái mặt nó là nguyên si, là cái mặt khỉ, cái mặt khỉ luôn đó. Nó nhe nanh, mà các bạn biết cái điệu cười của cái con khỉ thì nó sợ như nào, nó đáng sợ, nó ghê rợn nào. Nó nhe nanh, nó cười khanh khách luôn đó. Ở gần cây me thì nó có một cái dãy nhà, người ta xây nhà trọ dạng kiểu phòng trọ đó. Ở trước có một cái mảnh sân rất là lớn, rất là rộng, trồng toàn xoài đó. Và dưới những cái gốc cây xoài thì bà chủ nhà đó, bà đặt một cái xích đu, thì đặt ở đấy thôi nhưng mà không có ai dám ngồi cả, bởi vì những cái người dân ở trong cái xóm trọ đó nói rằng là ở cái xích đu đó có vấn đề. Ban đêm á, ngủ đó thì nghe cái tiếng xích đu nó kẽo kẹt. Các bạn biết cái xích đu người ta buộc sơ sơ vô cái cành cây đó, thì cái sợi dây xích đu nó nghiến vào cái cành cây, nó chịu sức nặng của người, nó nghiến vào cái cành cây, nó cứ két két két. Nhà tôi có cái xích đu, tôi biết. Ngày xưa tôi buộc cái xích đu ở cây mít ở trong nhà ông già tôi đó. Mỗi một lần ngồi lên chịu cái sức nặng, là cái người ngồi dưới đu thì cái sợi dây nó chịu cái sức nặng, nó nghiến vào cái cành cây, nó két két két, nó kẽo kẽo kẽo ấy. Đó, nghe rất là rõ. Thì có những người tò mò, ban đầu có những người tò mò họ ngó ra đó, họ tưởng là có người ngồi, bảo mẹ mày đêm hôm điên rồi mày ra mày ngồi. Thì ngó ra là không thấy ai cả, cái xích đu nó cứ không có người ngồi, nhưng nó cứ tụ đu đưa. Nhưng nếu như không có người ngồi thì làm sao mà lại phát ra cái tiếng kẽo kẹt như vậy? Phải chịu sức nặng thì nó mới nghiến, thì nó mới ma sát, thì nó mới kêu như thế đó, đúng không? Có một anh ở cái xóm trọ đó kể là có một đêm mưa tầm tã luôn, anh đang định thò tay để đóng cửa, đóng cái cửa sổ lại, không mưa nó hắt, thì anh nhìn ra, anh thấy có một người đàn ông đó, một người đàn ông, một nửa cái người bên này bị mất, be bét bầy nhầy, chỉ trong cái bóng tối chỉ thấy là bầy nhầy thịt thôi, đang bỏ lê bỏ lết ở sân đó. Và dưới cái cơn mưa rất là lớn thì mọi thứ nó cứ mờ ảo thôi. Thì anh hoảng hồn, anh ấy đóng sầm cửa lại, anh sợ quá. Và một hồi sau thì anh mở ra thì anh không thấy gì cả đó, thì rất là đáng sợ. Ở trong cái vườn xoài nhà đấy cạnh cây me nó có rất là nhiều điều kỳ dị. Có những hôm mà mọi người thấy trời lặng gió, trời nó không có gió giết gì cả, mà thấy cả cái vườn xoài mút và cả cây me nó cứ lào xào như là có gió lớn lắm. Nó cứ lào xào như là gió lớn lắm. Mà nếu như không có gió thì chắc chắn là phải có người đang đu ở trên đó mà rung mà giật. Cho nên chả con cả cái khu đó, cái vườn xoài đó nó như vậy, quả chúc chịu, nhưng không có thằng nào dám vô đó mà ăn trộm cả. Bố mẹ nó cấm tiệt, hoặc là bị những cái câu chuyện mà người lớn kể về cái vườn xoài và cây me nó cấm tiệt. Cái cây me quả sai lúc liễu luôn, không ai có dám vặt cả, cứ để chín thối rồi lại rụng thôi. Đó. À, có một hôm á, là hai vợ chồng ông chủ nhà này, ông ấy nuôi gà trong cái vườn xoài đó. Có một hôm đêm đang ngủ nghe gà nó kêu quang quác thì ông bà vùng dậy mang đèn nó soi. Thì các bạn biết đó, khi mà đang soi đèn nó, cái tia đèn pin nó lia đến, nhìn tận mắt thấy nguyên si con gà. Một con gà dường như là bị cái gì nó cắp vào cổ đó các bạn, giống như kiểu là một con chó nó cắp vào cổ con gà, nó lôi sành sạch con gà đi ấy. Thế nhưng mà con gà nó không bị cái gì cắp cả, mà nó bị lôi đi sành sạch ở trên vườn như vậy. Nó lôi đi như vậy mà con gà vẫn dễ đành đành lôi tụt đến vào trong cái bóng tối mà cái đèn pin nó không soi đến được đó. Và rất rất nhiều năm sau này thì bạn ấy không có ở đấy nữa, nhà thím tư không có ở đấy nữa, khu đấy nữa. Thì người ta có cái ngôi trường đó, nó mở rộng quy mô ra, nó chắc là mua lại những cái mảnh đất ở bên ngoài đó như nào đó. Thì người ta xây xây cái nhà xe học sinh ở cái khu của cái vườn xoài và cây me đó đó. Thì người ta nói rằng mà khi mà đào móng lên ở dưới toàn là xương người đó các bạn. Người ta đồn rằng đó là cái khu mộ chôn tập thể mà ngày xưa từ cái thời thời thời Pháp á, nó đi càn, Pháp đi càn thực dân, nó đi càn là nó giết người, sau đó là nó ném xuống một cái đống, hàng đống đấy như vậy, nó lấp đất lên thôi, cũng chả gọi là chôn. Thì người ta bảo là lúc đào lên, đào đào móng sơ sơ thôi, toàn là xương người, nghe nói là phải mời thầy về chấn nọ chấn kia ghê gớm lắm. Đó. Thì từ cái lúc trường mở rộng đến nay độ hơn 10, phải ngót 10 năm rồi, thì cũng không còn cái vấn đề gì nữa. Nhưng ở cái ngôi trong cái ngôi trường đó thì vẫn có những cái lời đồn đại về cái bóng của người con gái, nữ sinh cứ đi qua đi lại như vậy. Đó. Ok. Đó là cái câu chuyện về cái con hẻm cũ có ma là như vậy, tôi kể cho các bạn nghe như thế. Ở trong dân gian á, thì các bạn biết đó, có nhiều bạn đang nói là ủa anh ơi, cây me nó có ma có quỷ đúng không? Ở trong dân gian nó có rất nhiều loại cây, có ma có quỷ, có con tinh con tà. Sao cái nhạc nó cứ tắt đi rồi lại bật lên vậy? Trong dân gian nó có rất nhiều loại cây, có ma quỷ, có con tinh con tà. Ví dụ nhá, cây đa thì không nói rồi đúng không các bạn? Cây đa thì không nói, cây đa nó người ta gọi là thần cây đa, ma cây khế, nhưng thật ra ma nó ở cây đa luôn. Cây si có, cây xanh có, cây me rất rất nhiều những cái tích về cây me. Cây gòn, cây gáo ở miền Bắc, không biết miền Nam nó gọi cây gáo là cây gì, nhưng cây gáo là cũng là cái loài cây mà nó thường tích tụ những cái thứ linh. Ở đây chúng ta không gọi là ma mà nó gọi là những cái thứ linh, nó không thuộc về vật chất của con người đó, nó không gọi về là những thứ thuộc về vật chất của con người, mà nó là những cái thứ linh. Mà linh đó thì có thể là thần, có thể là ma, đúng không các bạn? Bởi vì sao, người ta nói rằng các những đây là những cái cây, trong cái gỗ của nó có chứa, nó có chứa đựng những học thuyết về ngũ hành, mà những cái thứ linh đó rất là thích đậu đu bám ở đó là một. Cái thứ hai là những cái loài cây này thường được trồng rất là lâu đó, thường được trồng rất là lâu năm, mà cây gì lâu năm thì thường có những con tà con tinh nó đến nó ở, đúng không ạ? Thì rõ ràng trồng lâu không ai động đến là cái chỗ đó là yên bình, là con tà con tinh nó bảo ở ở đây yên, không có ai chặt đi phá đi thì ở đến để ở là đúng rồi. Đó thì đó là cái nơi mà những cái con tà con tinh nó rất hay đến, những cái thứ linh nó rất hay đến. Ok. Trước khi mà chúng ta chuyển sang bên cái phần talk gọi điện đó, thì tôi cũng nói nhắc nhở các bạn một chút. Có một số bạn nói là vừa vào, nhưng tôi nghĩ rằng những câu nói đó của các bạn nó dạng như kích động ấy. Không, tôi chẳng biết là bạn theo nghe tôi bao giờ. Có vừa nãy có bạn nói là ôi tôi là người theo A Tuấn, nghe A Tuấn 2 năm nay rồi, tôi thấy rất là hay này nọ. Nhưng mà bây giờ ông nói ông kể cái này không hay, tôi tạm biệt ông, tôi sang bên đình soạn nghe. Bạn không cần phải nhấn mạnh như vậy, bạn thích sang bên đâu nghe đó là việc của bạn, tôi không bắt buộc các bạn phải nghe của tôi, đúng không ạ? Bạn cũng không cần phải nhấn mạnh là qua đâu để nghe cả. Nó giống như kiểu là cầm bãi cứt ném mặt tôi đó. Nếu như những bạn nào thường xuyên theo dõi A Tuấn thì các bạn cũng biết đây là cái quãng thời gian rất là khó khăn. Kênh này thì hiện tại là tôi làm free, tôi đâu có được đồng nào đâu. Làm như này tôi đọc vã mồm mồm ra, tôi kể vã mồm, đâu có được đồng nào đâu. Kênh này thì bị tắt kiếm tiền, kênh mới thì bị phá, chết. Ồ vậy mà các bạn còn nói được cái câu như vậy đó, thì thôi thà cách đây 2 năm bạn đừng nghe của tôi đi. Má làm tôi tốn nước bọt đọc cho bạn nghe 2 năm, mà đọc cho một cái thằng mẹ có cái tâm hồn cứt chó nó nghe, để bây giờ nó quay lại nó nói như vậy. Nếu như là những người thật sự đã hiểu, đã chia sẻ, đã nghe tôi 2 năm thì dù là cái con người khó tính, nóng tính thì cũng phải biết rằng đây là cái giai đoạn mà tôi đang rất là khó khăn, thật sự giai đoạn rất là khó khăn. 2 năm qua, hơn 2 năm qua chưa bao giờ tôi gặp cái giai đoạn khó khăn như thế này, bị phá liên tội, bị sự cố liên tội. Đó, thì dù là những cái người khó tính, tôi nói thật với các bạn, ở trong những bạn đang nghe cùng tôi đồng hành trong suốt thời gian qua, có những bạn là dân giang hồ luôn, có những bạn là đầu gấu, tôi đã từng ngồi được một lời mời đó, một một một anh chị cộm cán giang hồ luôn, mà tôi xin phép là tôi không nhắc tên ra đây, nhưng mà nếu mà nhắc ra thì chắc là nhiều bạn cũng biết, đánh nách xù luôn, lên tận nơi đón đó, đến tận nơi đón đi nhậu, bởi vì là anh rất là hở là thích em nghe chuyện đó, đến đón ngồi toàn là đầu gấu, toàn là giang hồ, toàn là những cái người mà ở ngoài xã hội người ta nhìn vào người ta bảo mẹ tránh xa bọn này ra, bọn mẹ cô hồn dạ này nọ, nhưng họ sống rất là ok, họ sống rất là ok chứ không phải là như bạn vừa nói đâu. Nghe anh ấy theo dõi từng ngày và anh ấy biết rằng tôi bị như vậy, anh ấy nhắn tin động viên đó, anh nhắn tin động viên, còn cái việc donate hay không tôi không, xin phép tôi không nói. Anh nhắn tin động viên đó, anh bảo nếu như cần mua kênh hay như thế nào anh bảo anh là giang hồ, là cái thứ mà những cái người như bạn nói là thất học đó, anh còn nói như vậy, chứ tôi không cần một cái bạn fan như bạn. Ok, bạn thích sang bên đéo nào nghe thì nghe, bạn cút mẹ đi cho tôi đỡ ngứa mắt. Còn những cái thằng đạo đức giả như bạn đó, làng tôi đầy, Exciter câu dần hết dần rồi. Ok, những cái thằng như bạn đã sống cái loại mà ăn cháo đá bát như bạn đó, làng tôi đầy, Exeter là cầu vãn vãn đi rồi đó. Thấy ghét, thấy bực quá. Tôi đã có thông báo rồi, tôi đã có chia sẻ với các bạn rồi, và tôi cũng đang cố gắng để khắc phục rồi, nhưng không không phải là như thế. Không, không phải là như thế. Thế bực bội quá à. Muốn hiền mà không có hiền nổi luôn á. Thôi thì thì thôi, không biết inbox hỏi nó là một cái nhẽ, nghe nó còn đỡ. Inbox hỏi thì bạn này biết, hỏi biết rồi thôi, bạn kia biết thì bạn kia chưa biết, bạn kia hỏi không sao cả. Nó thật là cứ nhắc đến nó cũng buồn, nó cũng, nhưng mà thôi, bởi vì các bạn không biết. Đây đằng này ông vào ông nói câu nghe Tún đọc mấy mấy năm nay rồi đồng hành cùng Tún không, mà bây giờ Tún kể những cái này như cứt đéo mà nghe đã sang đình soạn nghe. Mày bạn thích sang đình soạn hay là đình chùa đình đéo gì cũng được, ok đấy là việc của bạn, tôi đâu có ép bạn đâu, nhưng bạn không cần phải nói như vậy. Nếu là một người đã đồng hành với tôi mấy năm nay không cần phải nói như vậy. Còn nếu bạn nói như vậy bạn cút mẹ đi. Ok. Lượn mẹ mà đi cho nước nó trong, tao đã rất lịch sự rồi. Thấy bực bội quá. Hiền mà nó không cho mình hiền. Ok em cảm ơn chị Jenny Đoan. Nghe. Ok, điều chỉnh lại cảm xúc một chút. Điều chỉnh lại cảm xúc một chút. Và bây giờ chúng ta sẽ talk. Như đã hứa tôi sẽ gọi điện cho một cô bé để tư vấn để nghe cô ấy chia sẻ về cái việc tình cảm của cô ấy và lựa chọn quà cho người yêu cô ấy như thế nào. Ok cô bé em đã sẵn sàng chưa? Và chúng ta sẽ bắt đầu call. Alo. Dạ, alo ạ. Wow. Chú chào Con con. là chú Tôn. Chú chào con. Cái giọng này là cái giọng thiếu nhi đó, đúng không? Dạ Ok. Hiện tại con đang lên sóng livestream trong cái chương trình kể chuyện ma và talk show. dạ. Hiện tại thì ở bên Facebook con có ngót 400 người xem và bên YouTube con có 1.800 người xem. Ở trên Room Talk con có gần gần 2.000 người xem. Tất cả mọi người đang lắng nghe con nói, ok. Dạ vâng. Ok. Con chia sẻ đi. Con chào tất cả mọi người và chào chú Tũn ạ. Ok, Là thay mặt tất cả mọi người chào con. hôm nay con muốn nhờ chú với mọi người giúp con cái khoản này. Ok. Là con đang yêu một anh lâu ghê rồi ấy. Mà sắp đến Valentine con chả biết tặng gì cả. Mọi người tư vấn cho con với. Chỉ đơn giản vậy thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Rất là đơn giản, rất là easy đúng không? Rồi ok, Dạ. thay mặt admin Quyết Đỗ chú muốn hỏi con là anh Quyết anh hỏi là con nhiêu tuổi rồi? Con 16 ạ. 16 tuổi mà con yêu anh ấy cũng lâu lâu rồi đúng không? Thế là con Dạ yêu anh từ vâng. mười mấy? Được 1 năm thôi ạ. Wow, lâu quá. Ok, thôi được rồi. Có lẽ đối với cái tình cảm của cái lứa tuổi mới lớn thì như vậy là lâu. Được rồi. Dạ. Thông báo với quý vị là cô bé 16 tuổi, rất là cute, nghe cái giọng nó rất là cute, phô mai que. Yêu một anh cũng lâu lâu rồi. 1 năm rồi. 1 năm là Dạ. 12 tháng 365 ngày, là một cái chu kỳ tuần hoàn của âm dương nhật nguyệt rồi. Vậy là cũng được rồi. Yêu anh ấy năm nay bao tuổi rồi? Anh ấy 20 ạ. Wow. Anh ấy 20 rồi đúng không? Đủ tuổi để anh ấy đi tù rồi. Mà cái tội của anh ấy bây giờ là tính vào khung nó vào khoảng từ từ 6 đến 8 năm nếu như mà con tự nguyện, còn nếu như mà con không tự nguyện gia đình con đâm đơn mà nặng nề nó sẽ vào từ 8 đến 12 năm. Dạ Nghe, vâng, con biết con cứ mà. chuyển lời của chú đến anh ấy như vậy trước. Nghe, còn Dạ, vấn đề sau vâng. đó mình sẽ nói tiếp. Đó chú cứ nói trước là như vậy có ok. Còn tất nhiên là cái việc yêu đương là cái việc rất là bình thường đó. Cái việc nó rất là bình thường luôn, một người con gái đến cái độ tuổi dậy thì, đến cái độ tuổi phát sinh những cái tình cảm thì ngoài cái tình yêu ba mẹ, tình yêu ông bà anh chị em, rồi tình yêu quê hương đất nước ra, thì cái việc mà có yêu một cái người nam, có tình cảm với một cái người nam khác giới là một cái việc rất là bình thường, không sao cả. Anh em đừng có đặt nặng những cái đó nha, đừng có đặt nặng những cái đó, đừng có mà để nỗi như là các chị admin cầm cà lê xanh như chị Trinh chị Trúc như anh Quyết thì chán đời lắm. Ok không sao cả, như vậy là chú chúc mừng con đã có một cái tình yêu mà 1 năm, tại vì chú thấy là những cái bạn mà mới lớn là cái tình yêu của các bạn là cũng lâu, có những bạn lâu kéo dài được khoảng 6 tháng, Có những bạn lâu đỡ lâu hơn thì kéo dài khoảng 3 đến 4 tháng đúng không? Thì mà con kéo dài Vâng. được đến 12 tháng là ok rồi, chú thấy là nó cũng được đấy. Anh ấy 20 tuổi, anh đã đi làm chưa con? Đã có thu nhập Anh chưa? ấy vẫn còn đang đi học ạ. 20 tuổi đang đi học, đúng rồi, thật ra tầm đó thì đúng đàng hoàng ra là cũng đang đang đi học là chuẩn. Thì được, đang đi học có nghĩa là anh cũng chưa chưa thể tự chủ được nhiều về kinh tế đúng không? Dạ vâng. Ừ, được rồi, vậy là thì để bởi vì chú cần những cái thông tin như vậy để chú có thể là đưa ra những cái tính toán của mình làm sao cho con lựa chọn được cái món quà hợp lý nhất. Anh chị em cũng tư vấn cho bạn nha. Ok, cái tư vấn thứ nhất của một bạn bạn ấy tư vấn cho con là nhân dịp và đang là trend Corona thì tặng anh cái khẩu trang đi con. Đây là một Khẩu cái trang con mua nhiều lắm rồi ấy. đây là một cái món quà hết sức hữu dụng, con có thể mang, con có thể là làm màu mè cái khẩu trang lên, ví dụ như vẽ hình con mèo Hello Kitty vào đó để anh ấy đeo vào, rồi là em con có thể là dán những cái sticker lên trên cái khẩu trang để làm thêm cái màu sắc đúng không? Dạ. Đó thì đó, tặng cái khẩu trang là một cái thứ rất là hay, nó vừa thực tế mà nó lại vừa mang cái tính chất nó rất là được. Con tiếp tục anh Hiếu TN anh ấy có đưa cho con một cái ý kiến, đó là tặng anh ấy quyển lịch, tặng anh ấy Lịch quyển lịch nhân dịp năm mới, mà nếu mà làm tiện thì tặng anh luôn khoảng 7 8 quyển, đằng nào cũng thế anh hả đếm dần. Không, anh bác học là một anh làm trong nghề lực lượng an ninh, anh ấy có nói anh ấy vừa mới xem luật xong 8 năm thuộc khoản 2 điều 141 Bộ luật hình sự rồi, ok. 8 cuốn. Đúng không? Dạ. Ok, chú còn cá nhân chú thì chú nghĩ như thế này con nhá. Bởi vì cả hai bạn vẫn còn đang rất là trẻ. Chúng ta không nên chúng ta chưa có cái tự chủ về kinh tế, cho nên là chúng ta cũng không cần phải phải phải quá nặng nề về cái vật chất đúng không? Vâng. Khi mà hai bạn yêu nhau 1 năm qua chắc chắn là hai bạn cũng sẽ trải qua những cái kỳ lễ kỳ Tết, những cái kỳ mà chúng ta có thể là tặng quà nhau, ví dụ như là 20 tháng 10, ví dụ như là mùng 8 tháng 3, ví dụ những cái ngày đàn ông, ví dụ như mùng mùng mùng mùng 9 tháng 9 đúng không không? Đó kiểu kiểu như vậy đó. Đó, tức là các con đã có trải qua những cái ngày lễ, những cái dấu mốc mà có thể tặng quà nhau rồi thì chú nghĩ là đã có thể tặng quà nhau nhiều lần rồi. Vì vậy nên là cái mối quan hệ giữa hai bạn nó không chỉ đơn giản là đã vượt qua cái sự ngại ngùng ban đầu rồi, vượt qua cái sự khách sáo rồi, đúng không? Thì lúc này các con sẽ có thể là sẽ thoải mái hơn trong cái việc lựa chọn quà để tặng nhau. Đó. Thì con có thể là những cái món quà mà nó không quá nặng nề về kinh tế. Năm nay Valentine mấy hôm nữa thì có lẽ là trời vẫn còn lạnh và chúng ta sẽ còn phải đón một cái đợt gió rét tháng 3 miền Bắc, chúng nghe giọng con là giọng Bắc. Thì miền Bắc của chúng ta sẽ còn phải đón một cái đợt rét. Con có thể tặng anh ấy một cái khăn. Một cái Vâng. khăn nếu như con mua ngoài chợ thì giá trị giá của nó khoảng tầm 57.000, cộng thêm đóng hộp 10.000 là 58 là 67.000. Mạnh dạn gửi cô thêm 3.000 nữa 70.000. Thêm một cái thiếp. Ừ. Đúng không? Hoặc là cầu kỳ hơn nữa thì con đan cho anh ấy đi. Nhưng cái quan trọng là khi con tặng anh ấy thì con phải biết cách tặng. Chú Bảy con thử. Con choàng con bóc luôn ra, đó em tặng anh cái này nè, con bóc con quàng lên cổ của anh ấy, thường thường là mấy anh nó cao đúng không? Anh người yêu con có cao không? Mét mấy? Có 1m75 ạ. Wow, anh này là người mẫu. Đó, kêu anh à nhầm, chân anh ấy dài. Còn con thì cao chừng nào? Con chưa được 1m6 Cô gái 1m52 đúng không? nữa. 58 Rồi ok, vậy là đứng là quàng lên cho anh ấy, đúng không? Em tặng anh ạ. cái này phải nói, phải làm sao cho nó phải phải phải phải tình cảm, và em tặng anh giống như là tấm lòng của em, sự ấm áp cái gì gì đó sau cái điều quan trọng đó. Con nhìn nó mắt anh ấy ok, con vít cái khăn nó vít cổ anh xuống, con hôn nhẹ là cái thôi. Hôn hôn nó giống như là cái nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, con có đọc truyện ngôn tình không? Có Đó, những cái nụ hôn nó giống như chuồn chuồn lướt nước á, piu phát đó. Không ngờ. Piu phát chứ đừng có mà ngấu nghiến ngoạm ngoạm lưỡi lưỡi. Những cái nụ hôn ngấu nghiến ngoạm ngoạm lưỡi lưỡi đó, cái đó thì để một cái dịp khác, nhưng cái lúc này là cái lúc lãng mạn, nó giống như trong mấy cái bộ phim ngôn tình á, đó Dạ. không, lướt nhẹ cái sau đó là rúc vào trong ngực của anh, ôm chặt lấy anh, ôm thật chặt vào để anh cảm nhận cái hơi ấm từ con truyền qua anh ấy, giống như cái hơi ấm từ cái khăn truyền xuống anh ấy. Đó, cái đó, cái cả, con thấy cái hình ảnh nó có đẹp không? Có ạ, Nó ngôn tình vãi lãng cả, mạn đấy đúng không? Nó quá là ngôn tình luôn á, thề luôn á. Một. Thứ hai, có một bạn đó, có một bạn bạn ấy vừa nói á, là tặng anh đôi giày. Ok, nếu mà đôi giày thì lại phải tặng kiểu khác nha, đừng có mà lại bắt chước như cái khăn đấy, chẳng nhẽ con đi giày cho anh xong con hôn cái giày là không có được rồi, đúng không? vâng. Tặng đôi giày thì lại nó lại phải kiểu khác, nhưng thật ra đàn ông tặng giày cũng rất là hay. Chú thấy là đàn ông tặng giày rất là hay, có thể là tặng anh đôi giày đá bóng, bởi vì đàn ông thì chú nghĩ là hay đá bóng, anh cao như vậy chắc cũng là người thể thao. Hoặc là tặng cái đôi giày bình thường thôi, tặng nhưng mà giày thì không có rẻ đâu, chú nói luôn là giày thì không có rẻ một tí nào cả. Thì Tặng đồ tập gym được không tụi chú nhở? anh có tập gym hả? Vâng ạ. Yêu nhau lâu chưa? Yêu nhau chú hỏi cái này ngoài là lấy thêm thông tin là yêu nhau lâu rồi, hơn năm rồi, thắm thiết rồi, gì Dạ vâng. đã hôn rồi chưa? Đúng rồi. Hôn hôn hôn tí Nó kiểu nhẹ nhàng như chú nói ấy. à, mới chỉ đến hôn thôi gì. Thôi. Rồi ơn giời chứ không nữa là thằng đó đi tù. Dạ Ok, nếu như mà đã đạt đến cái tầm mà yêu nhau lâu như vậy rồi đó, thì cái việc chú nghĩ là cái việc quà cáp nó không còn nặng nề đâu, cái quan trọng là cái cách tặng thôi đó. vâng. Chú nói thật đó, cái quan trọng là cái cách tặng thôi. Tặng làm sao trong một cái hoàn cảnh và bằng cái hành động của mình đó, nó quan trọng là nó chân tình. Hoặc chú nói đơn giản thôi, ê, đây chú nói này. Nếu như các con có thể là qua nhà nhau chơi được rồi, qua chỗ của nhau chơi, ở ví dụ như ở trọ thì có thể là qua nhau chơi, thì đơn giản thôi, con nấu cho anh một cái bữa ăn, nó là một cái điều nó rất là bình thường, đúng không? Đó, nấu cho anh một cái món nào đó, ví dụ như cái thời của chú có nhớ mãi là ngày xưa cô đó, chú đi làm, cái cơ quan của chú là gần, rất gần nhà của cô. Thế là cô nấu một cái món ăn rất là ngon đó, và cô để dành cho chú, để khi mà chú tan sở đó là chú xuống đó chú ăn. Thì đó là một cái điều mà chú nghĩ rằng đó là một cái món quà mà nó vô cùng ý nghĩa đối với cá nhân chú đó. Chứ có khi nó thật với con đó, một với những cái người mà ở, mà nhất là đàn ông bọn chú đó, khi mà đặc biệt là ví dụ con chú không biết là cái anh người yêu con như nào, nhưng mà ví dụ những người họ đã có quá đầy đủ vật chất thì mọi thứ đối với họ là không còn cái ý nghĩa gì, đúng không ạ? Nếu vật chất, cái khăn, cái giày, thậm chí là cái đồng hồ Rolex là không còn cái ý nghĩa gì nhiều bằng cái việc là con tặng chú như thế nào, à con tặng anh ấy như thế nào đó. Cũng như chú đó, hồi đó có thể là cô sẽ có rất nhiều thứ tặng chú, nhưng có lẽ là cái hành động đó của cô ấy, đối với chú là cái hành động mà rất ý nghĩa đó. Thì cái quan trọng là cái cách con tặng anh ấy như thế nào, chứ không phải là con tặng anh ấy cái gì. Đôi lúc khi mà chúng ta đã yêu nhau đủ lâu, đủ hiểu lẫn nhau rồi, thì vật chất nó không còn là cái gì quan trọng nữa, mà lúc đó là cái hành động của chúng ta dành cho nhau, cái cách chúng ta nghĩ về nhau nó quan trọng hơn là cái vật chất đó. Thì ok, dù sao thì con vẫn chỉ là một cái cô bé 16 tuổi thôi, bằng tuổi chú, à bằng tuổi con đó. Chú còn chưa biết được là, như ở những cái trình stream trước chú có kể chuyện nó bằng tuổi con, chú vẫn nghĩ là cái bộ phận đó của chị em phụ nữ nó giống như bọn chú à. Chú đâu biết gì đâu. Thật ra thì còn dù sao thì con vẫn chỉ là một cô bé 16 tuổi, mà ở cái tuổi 16 thì cái việc các con không không không biết nhiều thứ nó cũng không thể trách được. Chú nói đơn giản như ví dụ admin Diễm Trinh của chú này, cái chị Diễm Trinh mà cái chị cầm cờ lê xanh đó, chị đó năm nay chị còn nhiều hơn 16 rất là nhiều rồi, chị đã 16 tuổi lần thứ tư thứ năm rồi, nhưng mà chị cũng đâu có biết gì đâu. Thì không thể trách được cái việc là một cô bé 16 tuổi như con còn chưa biết được. Ok, con rất là đúng đắn khi mà con đã tìm đến cái chương trình này để chia sẻ đó. Con tặng đồ tập gym cũng được, anh là cái người tập gym yêu nhau lâu rồi đúng không? Ừ, đến hôn rồi đúng không? Ôm chặt chặt Vâng. chặt hơn tí rồi đúng không? Vâng. Anh tập gym Nhưng mà chú nói nghe mấy anh tập gym mà dễ bê đê lắm đó. Mấy anh tập gym dễ gay lắm, chú cảnh báo trước. Tất nhiên không phải ai cũng anh. gay. Vâng. Nhưng mà mấy anh tập gym là dễ gay lắm, bởi vì vào cái phòng tập gym mà cái bữa hôm bữa chú đi qua chú nhìn thấy đó, có hai anh đứng, một anh đứng đứng tập đẩy tạ, còn một anh đứng hỗ trợ anh đẩy tạ, mà hỗ trợ kiểu đéo gì mà lại ôm vào cái eo anh đẩy tạ, nó giống như kiểu, xong rồi anh kia anh vừa nâng nâng mắt anh còn đánh đánh mắt đưa tình với cái anh đằng sau nữa. Thì Thật đấy, chú nói thật đó, mấy anh tập chết. gym là con phải hết sức cẩn thận nghe. Anh người yêu con bảo là anh BD đấy mà con không tin. À thế à, anh ấy Chết nói, vợ. anh ấy nói là anh à, em à, em à, anh BD đấy đúng không? Thế là ví dụ Vâng. mà ví dụ mà con nói là em nghĩ là anh BD à, thế là mà thế để anh chứng minh cho em thấy là anh không có BD nha, là chết mẹ luôn, lúc đó là mày rơi vào mẹ cái mạng nhện của nó luôn đó con. Hết sức tỉnh táo. Ok. Vâng. Nếu mà anh tập gym thì tặng anh đồ tập gym qua bên kênh YouTube của anh Duy Nguyễn, là một cái thánh đam ở bên YouTube, mà cũng là một cái chủ của cái doanh nghiệp cung cấp cung ứng đồ tập gym rất là mạnh. Anh Duy Nguyễn là anh ấy bán cái bột súp hỗ trợ tập gym rất là ok đó. Hoặc là thì không thì nhẹ nhàng hơn, bởi vì cái đồ đó, những cái đồ đó thì hơi đắt, con tặng anh một cái đai tập đó. Anh thấy, chú thấy là bọn mấy anh tập gym nó có cái đai để nịt cái bụng vào đó, cái bụng mỡ như bụng của chú là nịt vào cái là nó bó vào đó rất là ok. Hoặc là những cái tay đó, những cái bao tay đó để nâng tạ thì nó cũng rất là ok. Tặng cái bao tay, lại chú lại vẽ ra một cái ngôn tình này cho con coi này, con tặng anh một cái bao tay, thấy không? Bao tay nha, tôi nhắc lại không, ông nào vừa nói là bao cao su vậy tôi vả chết mẹ, bao tay ok, tặng anh cái bao tay ấy, cầm vào đi vào cho anh ấy. Anh à, em muốn tặng anh cái bao tay này để tay của anh không bị chai, để mỗi một lần anh đặt tay lên má của em như thế này nè, em lại cảm thấy ấm áp. Đó, nó ngôn tình vãi cả cất luôn, chú thề luôn, nó quá là ngôn tình á. Không, đi vào cho tay nhẹ nhàng nắn nắn ở vừa nhỉ, sau đó rút ra. Em muốn tặng anh cái bao tay này để những cái vết chai này nó không còn nữa, để mỗi một lần anh đặt tay lên má của em như thế này nè, cầm tay anh đặt lên má mình không đó, nhìn mắt nhìn vào anh ấy đó, đặt lên như này nè để em cảm thấy sự ấm áp không đó. Nó ngôn tình vãi cả cứt luôn á. Ưng luôn. Đó, thế lên chú mới nói là tặng cái gì nó không quan trọng, mà cách con tặng như thế nào nó mới là quan trọng. Ok. Cái tiếp nữa đó thì lại trở lại với cái vấn đề tập game đó. Con hỏi anh là anh đi tập game anh có anh nào mà phụ phụ tập không, tại vì mấy anh tập game nặng là hay phải có mấy anh phụ tập á. Anh ơi, lúc có bao giờ anh tập game mà các anh phụ tập anh ôm anh mà anh cảm thấy anh phụ tập, anh đã bao giờ anh vừa đẩy tạ anh vừa bảo ê thằng kia bỏ gậy sau đít tao ra đi không? Để con hỏi. Cái phòng tập gym là cái nơi mà nó rất là nhiều cám dỗ. Chứ nói thật, nó là cái nơi rất là nhiều cám dỗ. Có những thằng thẳng tưng luôn vào tập gym cái tự nhiên nó bị bẻ oằn xuống vì sức nặng của tạ, hay là vì sức nặng của cái gì chú không biết. Không, cái phòng tập gym là cái phòng nó rất là đáng sợ. Nghe, phải hết sức cẩn thận. Hoặc là có rất là nhiều món quà khác liên quan tập game, con có thể tặng anh một quả tạ. Con ra cái tiệm sắt phế con mua một quả tạ 50 kg đóng gói con tặng anh ấy. Ồ nặng không? Đó, nó nặng như là tình cảm của em dành cho anh á. Giời. Đó chứ. Không, mở ra quả tạ nó rất là hợp để cho anh tập tay, để tay anh to. Không, anh có thể nâng tạ đẩy chân để bắp chân anh to, mà ví dụ anh đến lúc nào anh lưng lên vào anh có thể tập cả cái giữa để to, một người Cái khỏe cả làng vui à, ví dụ vậy. gì Nhưng mà thật ra là chú thấy là mấy anh tập game không ăn thua. Con có xem cái clip của Trâm Anh không? Đó, cái thằng đó cũng tập game nó như là tập dưỡng sinh à. Không, thế à? chú thấy mấy anh tập game nó như tập dưỡng sinh à, không có ăn thua đâu. Nhưng mà thật ra thì vì con còn nhỏ, con chưa có biết được những cái điều đó thì thôi được rồi, chú chỉ nói sơ sơ thôi. Nhưng thật ra đó, chú xem clip của Trâm Anh đó, chú thấy cái thằng đó nó như là tập dưỡng sinh, là như thái cực quyền đó. Vâng. Thì ok, còn có rất là nhiều những món quà khác ngoài cái phạm trù game, ví dụ như mua tặng anh ấy một bộ quần áo, ngủ pyjama kẻ sọc hai màu đen trắng, rất có thể anh sẽ phải dùng đến. Ví dụ như là tặng anh cái vòng vòng tay đôi, cái loại mà hai cái vòng tay nó kết lại với nhau, thì khi mà đeo vào thì người ta đeo như này nè, đó, bằng bằng Vâng. bằng titan bền chặt. Tặng anh ấy cuốn lịch, tặng anh nghe nói chung là có rất là nhiều thứ để tặng. Ok thì ok, thì cái đó là cái mà nói về vật chất còn có rất là nhiều thứ để tặng. Nhưng cái quan trọng thì cá nhân chú thì chú vẫn cho rằng đó là cái cách con tặng nó như thế nào, thế thôi. Vâng ạ. Ừ, cách con tặng, cái thái độ con tặng nó như thế nào đấy. Có anh nguyện cao, anh nói là tặng Nivea, tức là cái lăn lách đúng không, mấy anh tập gym nó hay bị hôi hả, mấy tập Cũng gym không thấy hôi lắm chú ạ. mấy tập gym nó hay bị hôi sao mà anh ấy nói là tặng Nivea vậy. Không rồi, cái đó thì thật ra thì nó không có quan trọng lắm đâu. Tặng gì tặng, miễn là làm sao cho nó có tình cảm một tí, thế thôi. Còn bây giờ bọn con vẫn đang ở tuổi đi học mà, tiền thì vẫn là tiền của bố mẹ thôi đúng không, mình có kiếm được thì cũng chỉ gọi là chút chút thôi. Vâng. Thế cho nên là cũng không cần phải đặt nặng quá về về kinh tế đâu. Còn nếu mà chơi lớn á, chơi lớn á, tặng anh ấy quả mà giấy xét nghiệm thai 3 tuần tuổi chẳng hạn, ví dụ thế, thì mặt anh ấy xem lúc đó là đỏ hay tái cho nó chất. Ok. Vậy còn còn còn muốn chia sẻ gì nữa không con? Không ạ. Thế chú cảm ơn con đã gọi điện tới chương trình nghe. Vâng, Chú chúc chú chú chúc chào con mọi có một người. mùa Valentine vui vẻ nghe. Vâng ạ, con cảm Cho chú gửi tới anh ấy cái lời nhắn là đi vào phòng game cẩn thận về đau đít nghe. Ok, ơn. Vâng. bye bye. 16 tuổi cơ. Không, đừng có nói là 16 tuổi trẻ con yêu sớm, thôi mẹ đi, thời vậy, thời tôi lớn lên vậy, 16 tuổi nó yêu là bình thường, đâu có gì đâu. Đúng không? Đâu có gì đâu, 16 tuổi yêu đương là cái chuyện bình thường, có gì đâu. Khi mà con người nó đến một cái độ tuổi nào đó thì nó bắt buộc nó phải có những cái tình cảm phát sinh, đó mới là con người bình thường. Có một số ông bố bà mẹ cứ nói rằng mẹ sao mày yêu sớm thế, bằng tuổi này lo mà học. Không, lo mà học này nọ, nó đến tuổi đó thì nó phải yêu chứ. Không, nó phải yêu, nó phải có những cái tình cảm phát sinh một cách rất tự nhiên của con người chứ. Mà nó mà không phát sinh cái đó thì những cái tình cảm đó thì lúc đó mới là cái vấn đề, đúng không ạ? Thế nên là anh em đừng đừng có nghĩ nó quá là lạc hậu quá. 20, con bé admin Ngọc Trúc của tôi đó mấy ông, nó nói là 25 tuổi chưa yêu, 25 tuổi chưa yêu thì được gọi là gì? Người ta không có gọi 25 tuổi chưa yêu, người ta không gọi là gì cả, mà người ta đóng mẹ em vào một cái container nghe. Người ta đóng em cái container, sau đó là người ta khóa lại và người ta ném cả chìa khóa lẫn container đáy biển luôn. Vừa để giữ gìn em, bảo tồn hàng hiếm, hàng quý, và cũng vừa là để đưa em đến một cái nơi mà không thuộc về thế giới của con người. Mấy khổ thân mấy con em tôi, đứa nào cũng ế, mà đứa nào cũng xinh xắn chứ đâu phải không đâu. Ok, đó là cái chia sẻ của một cô bé thôi. Tại vì tôi cũng không muốn nói quá nhiều những cái điều với cô bé này. Tôi chỉ tư vấn cho cô bé cái cách để tặng quà thôi, chứ còn thật ra thì mỗi một người, mỗi một gia đình, mỗi một hoàn cảnh sẽ có một cái cách để lựa chọn cái món quà của mình, đúng không? Đúng không? Cái quan trọng là cái cách tặng như thế nào thôi các bạn. Và cái điều thứ hai nữa là vì cô bé còn mới có 16 tuổi, nó còn nhỏ quá, mình cũng không muốn là nói với nó những cái thứ nó quá là vĩ đại, hoặc là nó quá là troll quá, nó tự nhiên nó không hay. Bởi vì dù gì đến bé nó vẫn mới có 16 tuổi thôi, mình vừa nói chuyện một cách vui vui, vừa nhắc khéo nó, bởi vì em ấy vẫn đang ở cái độ tuổi nó chỉ 16 thôi, nó rất có thể là sẽ xảy ra nhiều thứ, thì mình cũng vừa nhắc khéo nó. Đấy là một cái cách nhắc khéo đó các bạn, để cho nó biết Thực ra thì chúng nó cũng biết thừa rồi, mình nhắc coi như là mình là một ông già khó tính và lắm lời đi. Ok. Ok, ngày mai đến lượt con bé Trúc lên sóng nha các ông. Con bé Trúc nó đăng ký nha, ngày mai nó lên sóng, ngày mai tôi hứa các ông là cho con bé Trúc lên thớt, ok. Đâu, mai là con bé Trúc và rất có thể là ngày kia là con bé Trinh. Tôi lần lượt sẽ đưa các admin của tôi lên thớt. Ok. Anh chị em nào mà có muốn lên sóng để chia sẻ với tất cả mọi người những cái vấn đề này thì các bạn có thể là inbox cho mình trước để mình lên lịch. Mình lên lịch nhá. Ừ. Mình lên lịch một chút. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.